Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 461, Nhan Ngọc Hoa việc kết hôn. Ninh Dương lấy thủ đoạn lôi đình đem hư không ngân thành khống chế sau. Liền đem hư không ngân thành giao cho Thi Dĩnh Quyên ôn hòa bộ khúc mấy người quản lý. Hắn từ Biên Tiếu Vân trên người lấy được đại lượng tài nguyên. Bây giờ đối với hắn tới nói quan trọng nhất là lợi dụng những tư nguyên này nâng lên thực lực của chính mình, cho tới mũi hoàng trứng đã bị Ninh Dương dùng hộp ngọc phong cấm lên. Hắn căn bản cũng không hiểu bất kỳ ấp mũi hoàng trứng tri thức. Hơn nữa Ninh Dương đối với mũi hoàng trứng rất là cẩn thận. Dù sau này mũi hoàng trứng vẫn không có ấp, cũng không có nhận thức hắn làm chủ. Vạn nhất hắn không cẩn thận, để loại này mũi hoàng trứng khí tức tràn ra đi tới. Hậu quả cũng không phải hay. Lúc trước đi đào móc phấn tinh quặng mỏ hơn 100 tên nguyên chân cảnh. Trừ hắn ra trở về ở ngoài, không còn người thứ hai trở về. Coi như là biên lương này hai cái côn thừa cảnh lỗi đánh tay cũng biến mất không thấy hình bóng. Điều này làm cho Ninh Dương tạm thời bỏ đi đào móc này trồng phấn tinh quạng mỏ ý nghĩ. Coi như hắn muốn đi, cũng phải chờ hắn thực lực cao đến đâu một ít. Không có tài nguyên tu luyện thời điểm, hắn không có cách nào. Hiện tại có tài nguyên tu luyện, hắn đương nhiên lựa chọn cùng mình mấy cái lão bà bế quan. Ninh Dương bế quan sau, hư không ngân thành hoàn toàn an ổn hạ xuống. Trong thành mọi người nếu như không vì tài nguyên cùng bảo vật đi tranh cướp, cực nhỏ có vì đánh nhau vì thể diện đi đánh nhau chết sống. Dù sao, này so với phổ thông phàm tục thành thị quản lý lên càng đơn giản hơn một ít. Hiện tại hư không ngân thành có nghiêm khắc luật pháp cùng hộ thành quân làm hậu thuẫn. Ngược gây án người là hiếm như lá mùa thu, coi như là có một đừng như vậy người. Đã ở ngay lập tức bị hư không ngân thành thành chủ phủ quân hộ vệ giết chết. Cho tới còn lại mấy nhà thế lực, trải qua sau một khoảng thời gian, cũng phát hiện ít đi bóc lột người mới tu sĩ này một phân đoạn. Bọn họ thu nhập tựa hồ cũng không có giảm thiểu, ở trong môi trường này làm việc trái lại càng thông thuận một ít. 35 năm sau, Ninh Dương bất luận trận nói đan đảo đều chiếm được rõ rệt nâng lên. Cảnh giới của hắn dừng lại ở nguyên chân cửu trọng, lại trì trệ không tiến rồi. Ninh Dương biết đây không phải tài nguyên tu luyện vấn đề. Tựa hồ vùng vũ trụ này áp chế hắn đột phá. Cùng Ninh Dương so với, hắn mấy lão bà cũng đã là côn thừa cảnh sơ kỳ. Liêu Tiểu Chiêu cảnh giới càng nhanh hơn, đã là côn thừa cảnh 6 tầng, hoàn toàn xứng đáng hư không ngân thành người thứ hai. Tuy rằng đều là tu luyện hồng mông công pháp, thế nhưng Ninh Dương biết các nàng không có hồng mông đạo vận tại người. Không có nhiều như vậy hạn chế, nhưng đối lập, Liêu Tiểu Chiêu đám người khiêu chiến vượt cấp năng lực cũng hơi hơi kém hắn một điểm. Ban đầu ở tinh vũ biên giới bị Ninh Dương cứu đi cô gái kia Nhan Ngọc Hoa. Hiện tại đã trở thành Liêu Tiểu Chiêu đệ tử cuối cùng. Cũng có nguyên chân cảnh thực lực. Đáng nhắc tới chính là Ninh Dương lại thêm hai đứa bé. Một nam một nữ, đều 20 hơn tuổi rồi. Nam hài gọi Ninh Nói, nữ hài gọi Ninh Gia Hoa. Vốn là Ninh Dương phải không muốn lại muốn hài tử. Dù sao hắn là chuẩn bị chờ tất cả mọi người tu luyện tới côn thừa cảnh. Liền cưỡi ở ngoài vũ trụ Star tàu vũ trụ, phi thuyền rời đi, có thêm mấy đứa trẻ dù sao cũng là một loại gánh nặng. Thế nhưng Mẫn Văn Hòa Khương gia tỷ muội dù sao trở thành thê tử của hắn. Thử hỏi người nào làm người vợ nữ nhân không muốn một đứa bé. Các nàng không phải là cái gì, tư tưởng mở ra. Không muốn hài tử loại kia nữ nhân. Vì lẽ đó ở Mẫn Văn Hòa Khương bỗng nhiên dưới sự yêu cầu. Ninh Dương toàn ra lại thêm hai người. Ninh Dương khổ sở đều đột phá không được nguyên chân đỉnh cao sau. Liền đình chỉ bế quan. Hắn tính toán một chốc. Cự ly ngoại tinh không trung đội buôn tàu vũ trụ. phi thuyền tới nơi này, còn có thời gian 4 năm. 4 năm sau, hắn nhất định sẽ mang theo chính mình mấy cái lão bà cùng nhi nữ rời đi. Hắn nghe nói đội buôn tàu vũ trụ, phi thuyền từ hư không ngân thành rời đi, đã có dấu chân tinh không thế giới, cần ở trong vũ trụ phi hành rất nhiều năm. Sở dĩ hiện tại đi ra ngoài, hắn là muốn ở trong tinh không thích ứng một quãng thời gian. Vạn nhất star tàu vũ trụ, phi thuyền ở trong vũ trụ xuất hiện vấn đề gì, hắn cũng có một cái chuẩn bị. Người không lo xa tất có phiền gần. Ninh Dương Lang bạt qua nhiều năm như vậy, đã sớm rõ ràng đạo lý này. Thành chủ phủ nơi sâu xa nhất một phủ đệ, Liêu Tiểu Chiêu một tiếng kêu nhỏ đứng lên, đột phá đến côn thừa 7 tầng. Điều này làm cho nàng mừng rỡ không ngớt. Ninh Dương mới rời khỏi hư không ngân thành thời gian 1 năm. Nàng sẽ thấy lần thăng cấp, nói không chắc chờ Ninh Dương lúc trở lại, nàng đều nhanh côn thừa 8 tầng rồi. Sư phụ, ngươi lại đột phá sao? Nhan Ngọc Hoa đồng dạng thanh âm mừng rỡ truyền đến. Hiển nhiên nàng chờ ở bên ngoài có một sẽ thời gian. Liêu Tiểu Chiêu đi ra, lôi kéo Nhan Ngọc Hoa tay nhu hòa nói rằng, Ngọc Hoa, con gọi sư phụ ta, người đều phải cùng nói nhi thành hôn. Chúng ta đã là người một nhà, sau đó liền gọi ta ba mẹ hoặc là tam nương là được. Không sai, nhiều năm sớm chiều ở chung, Nhan Ngọc Hoa cùng Mẫn Văn con trai ruột Ninh nói. Từ lâu ám sinh tình tố, Ninh Dương đã sớm cho bọn họ định ra rồi hôn ước. Nói là chờ hắn lần này thám hiểm trở về, liền để Ninh giảng hòa Nhan Ngọc Hoa thành hôn. Ừ, ta nhìn thấy ba mẹ bên này nguyên khí gợn sóng đến lợi hại. Liền biết ngài muốn đột phá, vì lẽ đó ta tới xem một chút. Còn muốn để ba mẹ theo ta đi ra ngoài mua chút đồ vật. Nhan Ngọc Hoa nói xong, có vẻ hơi nhăn nhó. Liêu Tiểu Chiêu cười đùa nói, là chuẩn bị mua chút đồ cưới chứ. Khanh khách, vừa vặn ta cũng muốn đi ra ngoài mua chút đồ vật. Lại quá không lâu ngươi cùng nói nhi thành hôn sau, chúng ta liền muốn chuẩn bị một chút rời đi hư không ngân thành rồi. Có vài thứ xác thực cần chuẩn bị một chút. Nghe nói star tàu vũ trụ, phi thuyền muốn ở trong vũ trụ phi hành rất lâu đây. Nhan Ngọc Hoa sắc mặt đỏ bừng, trong lòng nàng vạn phần vui mừng gặp Ninh Dương người một nhà. Nàng vốn là một bị nhiều nam nhân ô nhục trôi qua không khiết nữ tử. Sư phụ đẳng nhân không chỉ có cứu nàng, hơn nữa đối với nàng rất tốt. Tiểu sư đệ Ninh nói biết chuyện của nàng sau, càng là đối với nàng không chê không khí. Quyết chí thề bất thay đổi, có tình cảm, khổ tận qua đi nàng rốt cục hưởng thụ đến nhân sinh ngọt ngào. Nhan Ngọc Hoa trong lòng âm thầm xin thề, sau này mình nhất định phải làm cái hiền lành thật là tốt vợ. Khỏe mạnh chăm sóc A nói, còn có rất hiếu thuận A nói cha mẹ. Nhan Ngọc Hoa vừa định nói chuyện, liền nhìn thấy một bên ngoài một đạo hồng mang sáng lên. Mà Liêu Tiểu Chiêu nhận được thông tấn, quét một hồi thông tấn ngọc bài, Liêu Tiểu Chiêu lập tức lộ ra kinh sợ, lập tức nói rằng, Ngọc Hoa, hư không ngân thành xảy ra vấn đề rồi, mau nhanh kêu lên nói nhi cùng nhà Hoa, mau mau theo ta ra ngoài. Liêu Tiểu Chiêu trực tiếp tìm tới Trần Nhã Hàm, cuối cùng các nàng một đám người đi tới thành chủ phủ đại điện. Nhìn thấy Thi Dĩnh Quyên vô cùng nóng nảy ở đại điện vòng tới vòng lui. Bên trong cung điện còn có dịch bộ khúc đẳng nhân, cũng đều là một mặt lo lắng. Thi quản gia, hư không ngân thành tinh thú xâm lấn sự tình ngươi chậm rãi nói ra đến. Không nên gấp gáp, Trần Nhã Hàm đi tới phòng hội nghị sau. Tất cả mọi người bình tĩnh lại, Ninh Dương không ở hư không ngân thành lúc. Trần Nhã Hàm làm Ninh Dương đại phu nhân, nàng chính là lớn nhà người tâm phúc. Có điều lúc bình thường Thi Dĩnh Quyên mấy người cũng là sẽ không kinh động Ninh Dương cùng đại phu nhân, bởi vì bình thường sự tình chính bọn hắn là có thể dễ dàng giải quyết. Nhưng bây giờ tình huống bất đồng, đã gấp không thể chờ rồi. Đại phu nhân, ngày hôm nay hư không ngân thành bên ngoài đột nhiên đến rồi một chiếc tinh tế chiến hạm. Chiếc chiến hạm này không nhìn ta hư không ngân thành trận pháp cấm chế, liền muốn mạnh mẽ vọt vào hư không ngân thành. Kết quả bị ta hư không ngân thành hộ thành quân ngăn cản. Không nghĩ tới chiếc chiến hạm này sức chiến đấu kinh người. Ngăn ngắn nửa giờ, sẽ giết ta hư không ngân thành hơn 100 tên hộ thành quân sĩ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.